Thông linh nhãn, chương 21, góc truyện audio.com. Cọc cọc cọc cọc, tiếng rõ cửa cắt ngang trò chuyện của hai người. Hiệu trưởng cau mày lên tiếng. Vào đi, cái cửa mở ra, người bước vào đầu tiên là cô Danh rồi tới cô Điệp. Còn 6 người theo sau cùng vào. Thưa thầy, các em ấy đã đến rồi. Cô Danh cúi chào hiệu trưởng đồng thời nói. Chào hiệu trưởng, cả 6 người đồng thanh. Chào hỏi xong hiệu trưởng đứng dậy. Nữ họ Sinh cũng bước tới đứng chung với 6 người chờ hiệu trưởng giới thiệu. Chào các em, nói xong hiệu trưởng đưa tay về phía nữ học sinh nói. Đây là thành viên cuối cùng trong số các em được tuyển, Trịnh Gia Hân. Chào cô giáo, xin chào mọi người, giọng nói trong trẻo thêm tí trẻ con vang lên của Gia Hân. Một mái tóc đen dài qua lưng xõa trên vai. Khuôn mặt đã mất vẻ trẻ con rất nhiều, thêm vào đó là sự hoạt bát đáng yêu nhưng không thiếu trầm tĩnh. Dáng người chưa nảy nở hẳn hoi khoác vào bộ đồng phục trường tạo thêm cho Gia Hân vẻ trong sáng thu hút ánh nhìn. Chào em, cô Điệp và cô Danh có ấn tượng tốt về Gia Hân do thành tích nên cười chào hỏi. Chào bạn nha, Hinh Loan Loan nhí nhảnh chào hỏi. Xin chào em Út Hy, anh chàng Lây Boy Quý Duy Châu nháy mắt chào hỏi. Chào cô bé dễ thương. Kim Văn Bình cười chào. Chào em, Quý Thuyên Thuyên mỉm cười khẽ chào. Nhóc con, Vương Huy Thanh nhiệt tình chào. Chào bé, câu cuối cùng của Kim Băng Băng làm mọi người đứng hình. Ai không biết đây là khối băng đông chết người không thường nhân mạng mà giờ lại chào hỏi Trịnh Gia Hân một cách đầy tình cảm không giật mình mới lạ. À nha, nào bây giờ các em theo cô Danh về lớp. Các em học chung lớp 9A. Một do cô Danh chủ nhiệm, hiệu trưởng lên tiếng phá vỡ không khí không đúng này rồi phân phó. Dạ thưa hiệu trưởng, cô Danh nói với hiệu trưởng xong quay sang đám học sinh đứng bên nói. Được rồi, các em theo cô về lớp, sắp đến giờ học rồi. Dạ thưa cô, cả dám nói rồi quay cúi chào hiệu trưởng. Chúng em chào thầy, ừn đi đi, nhận được câu trả lời của hiệu trưởng sau đó nhanh chóng lui ra. Mọi người theo cô Danh đi nhận lớp, còn cô Điệp cũng phải về lớp mình. Này em thật là 12 tuổi không vậy? Vương Huy Thanh nhìn người cao bằng mình kia thật không tin là người này mới 12 tuổi. Cho dù cậu có đi học sớm nhưng cũng đã 14 tuổi rồi đó. Phải đó, thật sự 12 hả? Hinh Loan Loan chen vào giúp vui, cô bé cũng tò mò lắm á. Thật nếu không tin thì mọi người có thể tới chỗ hiệu trưởng hoặc cô giáo chủ nhiệm hỏi là biết ngay. Gia Hân nhìn mọi người nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn không dám tin vào sự thật. Nói thật thì vóc người Gia Hân như vậy là do Gia Hân luyện tập theo đúng phương pháp cộng thêm dinh dưỡng đầy đủ làm cho cơ thể phát triển hơn người. Khác, kiếp trước Gia Hân chỉ cao 1m62 là ngừng lại. Lên đại học nhìn ai cũng cao hơn cô nên kiếp này cô muốn mình là người nhìn trên xuống chứ không phải là nhìn dưới lên như kiếp trước. Không phụ sự cố gắng của Gia Hân, bây giờ người cô vượt qua chiều cao trước kia. Cố gắng thêm nữa để đạt chiều cao vóc dáng mà cô mơ ước, đó là ý nguyện của Gia Hân hiện tại. Tin, Kim Băng Băng lại cho thêm một chữ lạnh như băng vào tai mọi người làm ai cũng tủn mình. Càng ngạc nhiên hơn là trước giờ cô nàng không để ý tới ai, dù là người luôn chơi thân với cô nàng như Quý Duy Châu mà giờ lại vì Trịnh Gia Hân mới gặp. Mà phát ngôn vừa khẳng định vừa ra lệnh cho bọn họ. Cả dám vì một chữ này mà im lặng chen giường về lớp, thế mới nói không thể xem thường người dù chỉ gặp một lần. Lớp 9A, một cô Danh bước vào lớp, cả lớp từ cái chợ đã im phăng phắt lại. Cô Danh cầm thước gõ gõ lên bàn cho mọi người tập trung chú ý lên trên rồi lên tiếng. Hôm nay lớp ta có thành viên mới, em Poi 5 người cùng chào mừng các bạn nào. Bốp bốp bốp, cô Danh nói hết câu cả lớp đã vang lên tiếng vỗ tay lớn. Sau đó cô quay ra cửa gọi bọn cô vào. Các em vào đi, nhóm vừa bước vào thì lớp lại vang lên bình luận sôi nổi. Là họ, là mấy người lúc sáng gặp ở cổng trường. Không ngờ lại là họ, Mỹ Nam Mỹ Nữ nha, không ngờ học lớp chúng ta à. Lúc sáng chỉ có 6 người, giờ lại thêm một người, không phải là người đặc biệt gì chứ. Hứ, chỉ được cái mã hồ ly bọn con trai các người mù hết hay sao ấy. Này có khi nào mấy anh ấy ngồi chung bàn với mình không à, bớt mơ đi cô nương. Trật tự nào. Các em im lặng cho các bạn giới thiệu không bàn luận gì hết nghe không nào. Cô danh gõ thước mạnh vào bàn yêu cầu im lặng. Cả lớp lại ở trạng thái im du như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Cô danh quay qua bảo mọi người giới thiệu về mình. Nào các em giới thiệu về bản thân mình đi. Mình xin giới thiệu mình là Hinh Loan Loan, 14 tuổi, từ trường hình Giang Lâm chuyển qua đây mong mọi người giúp đỡ nhiều ạ. Hinh Loan Loan giới thiệu xong khuyến mãi thêm biểu tình đáng yêu làm. Gần nữa lớp phải điêu đứng vì quá đáng yêu. Xin chào mọi người, mình là Quý Thuyên Thuyên, 15 tuổi, từ trường Quảng Ninh tới mong mọi người giúp đỡ nhiều trong thời gian tới đây. Hiền thục, dịu dàng, nhẹ nhàng là phong cách của Quý Thuyên Thuyên, làm trong lớp cũng muốn nhũng theo luôn. Kim Băng Băng, lạnh thật lạnh à, cả lớp im ri không dám ho he. Chào mọi người, mình tên Trịnh Gia Hân từ hướng Mai trường học tới xin giúp đỡ nhiều những gì không biết. Gia Hân giới thiệu đơn giản rồi lui lại không làm ra phản ứng nào trong lớp. Xin chào. Mình là Quý Duy Châu, rất vui khi tới đây, mình cũng đến từ trường Quảng Ninh mong làm thành viên của lớp. Anh chàng này cười cười lại tặng thêm vài cái đá mày làm con gái chết ngất. Hi, mình là Kim Văn Bình đến từ hình Giang Lâm, rất vui được làm thành viên lớp. Kim Văn Bình vẫn luôn cho hiệu ứng không kém ai, con gái trong lớp bị hạ tập thể với nụ cười hoàng tử của anh ta. Còn mình là Vương Huy Thanh, cũng chung trường với Văn Bình và Loan Loan, hân hạnh được vào lớp học cùng các bạn. Vương Huy Thanh nói xong cúi chào theo kiểu người anh làm mọi người ồ lên. Giới thiệu xong thì rắc rối lại tới việc phân chia chỗ ngồi, cô danh nhìn cả lớp một lượt phát hiện thiếu một chỗ dành cho mọi người tự tìm chỗ ngồi. Ai còn chưa có thì xếp sau vậy? Sau khi chọn chỗ xong chỉ còn Gia Hân là chưa có chỗ nào để ngồi trong lớp vì cô để cho mấy người kia chọn trước. Cô chú ý cái bàn sau cùng của người bạn nam đang ngồi ngủ gật cuối lớp và bước về hướng đó. Cả lớp giật mình khi thấy Gia Hân đi về phía đó, có người lo lắng. Có người muốn xem kịch đủ cả. Cô Dung muốn nhắc nhở nhưng không kịp vì Gia Hân đã lên tiếng trước rồi. Anh ơi, lớp hết chỗ rồi, cho em ngồi đây được không ạ? Cách chương.